Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 68 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 68 thiên. Sáng sớm hôm sau, Phùng Giao Cầm bắt đầu cấp nữ nhi chuẩn bị lúc này đây thu game show muốn mang đi Vân Nam đồ vật nàng. Lên mạng tra xét một chút, phát hiện Vân Nam tháng 7 lúc này là mùa mưa. Hơn nữa muỗi đặc biệt nhiều, nàng đầu tiên là đi siêu thị mua một lọ nước hoa. Sau đó lại đi tiệm thuốc mua chút hoắc hương chính khí thủy cùng trị cảm mạo đi tả dược. Dự phòng hài tử bị cảm nắng hoặc là tiêu chảy gì đó. 3-4 tuổi tiểu hài tử thân thể mảnh mai. Đi Vân Nam loại này lại ẩm ướt lại oi bức địa phương. Loại chuyện này nhất định đến nhiều hơn chú ý mới được, Phùng Giao Cầm trong lòng hơi hơi có chút lo. Lắng, kỳ thật từ chủ quan ý nguyện đi lên giảng, nàng cũng không muốn cho nữ nhi đi Vân Nam loại này ướt nóng địa phương thu tiết mục. Nghe nói vẫn là cái gì hàng giáo. Phải biết rằng nhà nàng Tuế Tuế vẫn luôn đãi ở khô giáo phương Bắc trong thành thị sinh hoạt. Đột nhiên thay đổi một hoàn cảnh, vạn nhất khí hậu không phục làm sao bây giờ. Tuế Tuế trước kia mỗi lần đến mùa hè lúc này, thời tiết nóng lên, nàng trên người đều sẽ trường điểm đỏ điểm. Năm nay tình huống nhìn qua hảo rất nhiều, nhưng khó bảo toàn sẽ không tái phát. Hơn nữa, Tuế Tuế đặc biệt sợ trùng, đặc biệt cái loại này là dài quá rất nhiều chân sâu. Tỉ như nói con rết gì đó, mỗi lần thấy đều sẽ thập phần sợ hãi mà tránh ở nàng phía sau. Cho dù là ở TV thượng nhìn đến cũng giống nhau, Phùng Giao Cầm ở siêu thị cùng tiệm thuốc mua rất nhiều đồ vật, chuẩn bị chờ lát nữa sau khi trở về toàn nhét vào nữ nhi dương hành lý. Đồng thời còn không quên gọi điện thoại qua đi làm ơn tiết mục tổ an bài nhân viên công tác. Cũng chính là Đường Cửu, đem một ít những việc cần chú ý nói cho nàng, ân ân. Phiền toái ngươi, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Huống chi vẫn là đi như vậy xa địa phương, tuy rằng Tuế Tuế đã đi theo mang theo bảo bối đi lữ hành thu quá rất nhiều lần tiết mục. Nhưng Phùng Giao Cầm vẫn là vô pháp chân chính yên tâm xuống dưới, bằng Phùng Giao Cầm mang theo một đống đồ vật trở về thời điểm, cô Tuế Tuế đã rời giường, chính mình ngoan ngoãn mà soát hảo nha. Rửa mặt xong, ăn nàng đặt ở trên bàn bữa sáng, nhà của chúng ta Tuế Tuế giỏi quá. Phùng Giao Cầm đi qua đi cho nữ nhi một cái hương hương, đem đồ vật đặt ở bên cạnh trên bàn. Nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện TV Lý Chính ở phát lại đêm qua kia một kỳ mang theo bảo bối đi lữ hành. Chẳng qua còn chỉ truyền phát tin đến ngày hôm qua các nàng hai người đã xem qua đoạn ngắn, Phùng Giao Cầm đem mua tới đồ vật một lần nữa chỉnh lý một chút. Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống bồi nữ nhi nhìn trong chốc lát TV. Đột nhiên, nàng nhận được một chiếc điện thoại, đương nhìn đến mặt trên biểu hiện số điện thoại khi. Phùng Giao Cầm rõ ràng sừng sốt một chút, trên mặt biểu tình mang theo điểm chán ghét cùng trầm tư, như thế nào sẽ là bọn họ. 1351 FXXXXXX cái này số di động. Là Phùng Giao Cầm thật lâu trước kia làm được cái kia. Tháng trước nàng thấy cái này dãy số thượng có nhiều như vậy rác rưởi quảng cáo cùng quấy dây điện. Thoại, là muốn đi buôn bán thính gạch bỏ. Nhưng sau lại bởi vì vội vàng giúp Tuế Tuế cùng Tần Thị giải trí nói hợp đồng sự. Nàng liền cấp quên mất nếu nàng nhớ không lầm chính mình ra dụng mười mấy năm máy bàn dãy số nói. Cái này gọi điện thoại người hẳn là chính là cha mẹ nàng, Phùng Giao Cầm từ cao trung tốt nghiệp sau. Chính là chính mình một người sinh hoạt, đến nỗi người nhà gì đó, nàng cảm thấy có cùng không có giống nhau, không, thậm chí là không có so có càng tốt, nàng nếu là có như vậy người nhà, nhật tử khẳng định còn không có hiện tại quá tốt như vậy, mấy năm nay nàng ở bên ngoài nhật tử chính, là qua đến lại khổ lại mệt, chẳng sợ mang theo một cái nữ nhi không ai chiếu cố. Nàng cũng trước nay không nghĩ tới phải đi về. Có thể thấy được nàng đối chính mình trước kia cái kia ra đến tột cùng có bao nhiêu chán ghét mụ. Mụ, ngươi như thế nào không tiếp điện thoại a? Một bên cô Tuế Tuế nghe thấy cái này chuông điện thoại tiếng vang thật lâu. nhịn không được hỏi một câu, Phùng Giao cầm từ quá vãng trong hồi ức phục hồi tinh thần lại. Quyết đoán cắt đứt điện thoại, sau đó đem cái kia dãy số kéo hắc, cười cười, nói, là một cái không quen biết người đánh lại đây quấy rầy điện thoại. Không có việc gì, chúng ta tiếp theo xem TV, Cố Tuế Tuế nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Tuy rằng đến từ Trình Yêu Tinh đối cảm xúc dao động cảm giác nói cho nàng. Sự thật tựa hồ không phải như thế, nhưng không chịu nổi nàng tuổi còn nhỏ. Thực mau đã bị TV thượng truyền phát tin game show cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Cũng liền không đem cái này tiểu nhạc đệm coi như một chuyện, Phùng Giao cầm mặt ngoài là ở bồi nữ. Nhi xem TV, tâm tư lại có chút không đặt ở cái này mặt trên. Nàng sở dĩ sẽ như vậy chán ghét một cái ra, là bởi vì nhà bọn họ trọng nam khinh nữ. Phùng Giao cầm còn có một cái đại nàng 3 tuổi ca ca. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà có cái gì ăn ngon đều là ca ca. Trong nhà có cái gì hảo ngoạn cũng đều là ca ca. Nàng trong nhà này nữ hai tử không chỉ có cái gì đều không có. Ngược lại còn phải thường xuyên giúp trong nhà làm việc, Phùng Giao cầm trước kia không hiểu. Nếu bọn họ không thích nữ nhi, lúc trước vì cái gì còn muốn sinh hạ nàng, bọn họ bảo bối nhi tử là bọn họ hai tử, nàng cái này nữ nhi giống như là từ thùng rác nhặt được nếu chỉ là như vậy. Tốt xấu hai người kia bọn họ dưỡng chính mình mười mấy năm. Phùng Giao cầm cũng không đến mức liền ra đều không nghĩ hồi, ở nàng thi đại học thi rất sau. Bọn họ thế nhưng còn nghĩ đem nàng gả cho một cái hơn 30 tuổi ly dị lão nam nhân. Phùng Giao cầm nghe lén đến bọn họ nói chuyện sau, trộm mà đi hỏi thăm quá nam nhân kia, nghe nói nam nhân kia ở phụ cận một cái nhà xưởng đương công nhân. Ngày thường có uống rượu đánh bạc thói quen, hắn vợ trước nhịn mấy năm chịu không nổi cùng hắn ly hôn. Còn mang theo hai tử rời đi, kết quả không hai tháng. Nam nhân kia trong nhà nhà cũ phá bỏ và di rời. Hắn một người phân tam phòng, thành hủy đi nhị đại, đỉnh đầu lập tức giàu có lên, nguyên lai cha mẹ đánh chủ ý là. Nếu đem nàng cấp gả qua đi, nam nhân kia nói không chừng sẽ cho nhà bọn họ cũng phân một bộ phòng ở. Như vậy bọn họ hai người liền có thể dùng này căn hộ cho bọn hắn bảo bối nhi tử cưới cái hào tước. Phụ Phùng Giao cầm từ nhỏ chính là một cái rất có chủ ý người. Sao có thể cam tâm chịu người bài bố, chẳng sợ cái kia muốn tả hữu nàng nhân sinh người, là nàng thân sinh cha mẹ cũng là giống nhau, Phùng Giao cầm nghĩ chính mình học tập thành tích dù sao. Cũng không tốt, lại nhiều đọc một năm cũng thi không đậu đại học, liền tính khảo được với, nàng kia một đôi trọng nam khinh nữ cha mẹ. Cũng không có khả năng đồng ý phó nàng vào đại học học phí. Đơn giản nàng liền sấn bọn họ không chú ý, tìm được công việc, đem hộ khẩu từ trong nhà rời ra tới. Chính mình một người ra tới sinh hoạt toàn bộ đế đô nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, nếu muốn ngẫu nhiên gặp được một người nào có dễ dàng như vậy. Phùng Giao cầm thế nhưng thật đúng là liền một lần đều không có nhìn thấy quá bọn họ, Phùng Giao cầm. Lúc ấy tưởng rất đơn giản, dù sao bọn họ cho rằng chính mình cái này nữ nhi sớm hay muộn đều là phải gả đi ra ngoài. Nhi tử mới là về sau sẽ cho bọn họ dưỡng lão tống chung người. Nếu là như thế này, kia nàng còn không bằng chính mình đi hảo, miễn cho bị coi như công cụ bán cho người khác. Liền vì cấp ca ca đổi mua phòng ở tiền cưới lão bà, nàng lúc ấy hạ quyết tâm. Về sau chính là ở bên ngoài đói chết, cũng tuyệt đối không thể trở về. Trên thực tế, tính cách hiếu thắng Phùng Giao cầm cũng xác thật làm được điểm này. Suốt 6 năm, nàng không có hồi quá ra một lần, nếu không phải lại lần nữa nhìn đến cái này có chút quen mắt máy. Bàn dãy số thượng, Phùng Giao cầm đều thiếu chút nữa đã quên còn có này nhất hào người, thơ ấu quá vãng rõ ràng trước mắt. Cho nên Phùng Giao cầm phản ứng lại đây sau, căn bản liền do dự đều không có do dự một chút. Quyết đoán cắt đứt điện thoại, chê cười, không cắt đứt chẳng lẽ còn chờ cùng bọn họ lẫn nhau tố tâm sự. Lấy Phùng Giao cầm đối bọn họ hiểu biết, nàng này hai cái cha mẹ đột nhiên gọi điện thoại lại đây tìm nàng chuẩn không chuyện tốt. Cho dù có cái gì chuyện tốt, nàng cũng không hiếm lạ, rời đi trốn đi này 6 năm tới, nàng một chiếc điện thoại cũng không nhận được quá, bọn họ coi như chính mình chết ở bên ngoài, vừa lúc nàng cũng là như vậy tưởng, làm cho bọn họ coi như nàng đã chết giống nhau cũng khá tốt. Ngàn vạn đừng tới đây tìm chính mình, bởi vì nàng cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ. Phùng Giao cầm 135 mở đầu số di động. Là nàng mới vừa công tác lúc ấy chính mình mua, vẫn luôn dùng đến bây giờ. Nàng lúc trước nếu lựa chọn rời nhà trốn đi, căn bản không đánh lại tính trở về, khẳng định sẽ không nói cho trong nhà chính mình cái này số di động. Nhưng lúc ấy cùng nàng chơi đến tốt mấy cái cao trung đồng học vẫn là biết đến, xem ra cái này số điện thoại là nói cái gì cũng không thể lại muốn. Ngày mai, không, hôm nay giữa trưa cơm nước xong, nàng liền lập tức đi buôn bán tính gạch bỏ, nàng liền tính không vì chính mình tính toán. Cũng đến vì chính mình nữ nhi nhiều suy nghĩ, có như vậy một đôi ông ngoại bà ngoại còn không bằng không có. Ai biết có thể hay không ra cái gì chuyện xấu, nàng thật vất vả mới có hiện tại ngày lành. Cũng không thể làm những người này làm hỏng, hai tử có thể chữa khỏi hết thầy. Ở có chính mình hai tử sau, Phùng Giao Cầm mới biết được, nàng sớm một chút rời đi kia một đôi trọng nam khinh nữ cha mẹ. Hẳn là nàng đời này đã làm chính xác nhất một cái quyết định, nếu không phải như vậy. Nàng cũng không có khả năng có cơ hội sinh hạ Tuế Tuế như vậy đáng yêu nữ nhi, bằng bên kia. Cùng anti phần lẫn nhau mắng một buổi tối Liễu Nhạc cũng mới gặp hiệu quả, nàng vì cùng anti phần đại. Chiến 300 hiệp, cả đêm ước chừng uống lên 4-5 ly cà phê nâng cao tinh thần. Đồng thời còn gọi tới trong đàn mấy cái tỉ muội cùng nhau cho nhau thay phiên thượng. Bảo đảm là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục cái loại này, ngay từ đầu các nàng những người này chỉ là khí bất quá có người như vậy hắc nhãi con. Muốn vì đáng yêu nữ ngỗng xuất đầu, ai biết cuối cùng còn làm các nàng từ cái kia nhận thua, anti phần trong miệng được đến một tin tức. Nguyên tưởng rằng là ngốc nghếch hác, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là một người chức nghiệp thủy quân, cái này thỉnh chức nghiệp. Thủy quân người đương nhiên cùng nhà nàng nhãi con không quan hệ. Nhà nàng nhãi con mới 3 tuổi rưỡi, hơn nữa lại là một cái mới vừa tiến vào giới giải trí ngôi sao nhí. Có thể cùng người có cái gì thù cái gì oán a. Cho nên chuyện này 89 phần 10 là Kha Cảnh Dương đưa tới, nghĩ đến hẳn là nào đó không quen. Nhìn hắn hồng nam minh tinh làm, chính là lại là ai đâu. Hết chương.